Chương 757. Hỗn động bí cảnh dung nhập phân thân sứ giả tiên giới. Phương Hàn kinh hãi. Pháp tắc hư tiên và pháp tắc hỗn động hiện tại ta đều không thể thôn phệ được, càng đừng nói tới chuyện dung nhập phân thân sứ giả tiên tiên. Trong tu luyện vạn nhất xảy ra sai lầm nào đó, như vậy để thăng cảnh giới phi thường khó khăn, thậm chí vạn kiếp bất phục. Không sao. Nhân Hoàng bút lắc đầu. Hiện tại phân thân sứ giả tiên giới không có một chút pháp tắc ẩn chứa trong đó, tối đa chỉ là tư ảnh pháp tắc mà thôi. Còn có ý niệm huyền ảo tiên giới và năng lượng khổng lồ, trong đó bao hàm nguyên thủy chi khí, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thế giới của ngươi quá mức kiên cố rồi, muốn tấn chức cần quá nhiều lực lượng, phẩm chất cũng quá cao. Thuần dương nguyên khí đã không đủ dùng để lột xác nữa rồi. Chỉ có phân thân sứ giả thiên tiên mới có thể đủ lực lượng cho ngươi lột xác trở thành hỗn động. Thuần dương nguyên khí đã không đủ để ta tấn chức. Phương Hàn càng hoảng sợ. Ta đây cho dù tấn chức tới pháp tắc hỗn động, vậy sau này tụ thành hư tiên thì nên làm cái gì? Từng bước chậm rãi. Trong hoàng tuyển bảo khố, có bí quyết tu luyện đại luân hồi thuật, còn có ba kiện ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí. Ngươi dung nhập vào trong thế giới cũng có thể tích góp từng chút lực lượng. Chung quy chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nhân Hoàng bút đưa tay đặt lên vai Phương Hàn, đột nhiên cường ngạnh đẩy phân thân sứ giả tiên giới vào trong thế giới bản mạng của hắn. Phân thân sứ giả tiên giới này trên người không có pháp bảo gì, tất cả kiếm khí đều là do tiên khí bản thân biến ảo thành, đương nhiên hắn cũng không cần tới bất cứ pháp bảo gì. Hơn nữa, quy tàng đại lục nâng trong tay hắn trước đó cũng biến mất không còn. Không biết là thời điểm đánh giết Phương Hàn đã phá không cất giấu đi đâu, hay là chuyển tới nơi nào đó. Phòng trừng toàn bộ quy tàng đại lục đều bị đẩy trở về Thái Nhất Môn. Điều này làm cho Phương Hàn nghĩ có chút đáng tiếc. Bất quá hắn hiện tại cũng không kịp suy nghĩ nhiều, phân thân sứ giả thiên tiên trong thế giới của hắn đã bắt đầu dung nhập. Lực lượng nhân hoàng bút minh mông không dứt, không một tia bá đạo, toàn bộ đều là thánh đạo, vương đạo, giống như một quyển văn minh sử thi, làm cho lực lượng phân thân sứ giả thiên tiên bị mạnh mẽ trấn áp, bắt đầu luyện hóa. Phương Hàn chỉ cảm thấy nhân hoàng bút tùy ý thôi động, trong phân thần này liền phát ra một cỗ thanh khí đến từ thiên địa khi còn sơ khai, vô cùng thanh tịnh, vô cùng cổ lão, vô cùng tràn ngập sinh cơ. Chân khí khởi nguyên ban đầu vạn vật, đây là nguyên thủy chi khí trong truyền thuyết. Nguyên thủy chi khí cao cấp hơn thuần dương khí, tường hòa hơn rất nhiều. Hơi chút thẩm thấu vào trong thế giới, toàn bộ vách tường thế giới bắt đầu nhu hòa dần. Có một loại ý cảnh thái cực nhộn nhạo trong đầu. Bất quá thế giới tuy rằng nhu hòa, thế nhưng lực lượng vận chuyển bên trong lại không ngừng tăng lên. Nhân hoàng bút, ngươi cư nhiên dám để phân thân này của ta đưa cho nô lệ ti tiện luyện hóa, tăng lên thực lực của hắn. Ngươi có biết hay không, đây là trái với quy tắc tiên giới. Sau này ngươi còn muốn tấn chức thành tiên khí sao? Sứ giả thiên tiên đối mặt với tình cảnh bị luyện hóa trước mắt, ngữ khí nghiêm khắc không gì sánh được. Nhãn thần tựa hồ muốn giết chết Phương Hàn và nhân hoàng bút. Ta tấn chức thành tiên khí tính là cái gì? Cái ta muốn là tấn chức trở thành tạo hóa thần khí, tìm hiểu tạo hóa, cuối cùng trở thành tồn tại tối cao giống như tạo hóa chi môn. Trong ánh mắt nhân hoàng bút, không đại, nhiễm, dung nạp tất cả, bao dung quá khứ tương lai. Bàn tay hắn đưa vào trong thế giới của Phương Hàn, lần thứ hai run lên, thi triển ra một loại tiên thuật. Phương Hàn liền nhìn thấy ít nhất có hơn 10 loại 3.000 đại đạo ngưng tụ thành một thứ gì đó giống như đỉnh lô, để phân thân sứ giả thiên tiên bao vây bên trong. Ngay lập tức phân thân sứ giả thiên tiên bị hóa tan càng nhanh hơn. Thiên địa hồng lô đại tiên thuật, ý chí sứ giả thiên tiên từ từ biến mất trong phân thân này. Trước khi hắn biến mất, phát ra thanh âm lạnh lùng: nhân hoàng bút, chờ chân thân của ta rảnh rỗi sẽ tới tìm ngươi. Ngươi sắp phải đối mặt với lửa giận của ta, ta lúc nào cũng đợi. Nhân hoàng bút chấm động, phân thân sứ giả thiên tiên đột nhiên nổ tung, sau đó lực lượng của hắn hoàn toàn dung hợp là một thể với mầm móng pháp tắc thế giới bản mạng của Phương Hàn. Toàn thân Phương Hàn run run, chỉ cảm thấy lực lượng của chính mình đề thăng không ngừng. Mỗi một tấc huyết nhục, thậm chí là linh hồn tư duy đều bị nổ tan. Lực lượng quá mức khổng lồ làm hắn không chịu nổi. Nhanh nhanh vận chuyển pháp tắc thế giới, mô phỏng hỗn động thành bại tại giờ khắc này. Ý niệm của Nhân Hoàng bút truyền vào trong linh hồn Phương Hàn. Ta truyền thụ cho ngươi Nhân Hoàng bí điển, rất nhiều cảm ngộ tinh thần về pháp tắc hỗn động, ngươi tiếp thu. Âm âm ầm ầm. Biện pháp tắc tu luyện. Ý niệm đại đạo thâm nhập vào sâu trong đầu óc linh hồn Phương Hàn. Nhất thời làm cho linh hồn bản thân hắn cảm giác như đứng tại sâu trong vô cùng vũ trụ. Vô số hắc động. Hắc động này thu nạp tinh cầu. Từ mặt khác phun ra một loại vật chất màu trắng. Ngưng tụ thành bạch động. Một đen một trắng. Một âm một dương. Một tiện một áp. Tương hỗ hỗn nguyên. Linh hồn. Thân thể Phương Hàn. Thậm chí là thế giới trong cơ thể bắt đầu dựa theo quý tích hắc động. Bạch động trong vũ trụ vận chuyển. Quanh thân chấn động. Một cỗ lực lượng huyền ảo nhộn nhạo trong đầu. Sứ giả thiên tiên coi như là một hóa thân đi nữa cũng không phải là người bình thường có thể tiếp thu được. Nếu không phải thế giới của Phương Hàn quá mức kiên cố thì sợ rằng đã bị bạo tạc rồi. Càng đừng nói đến luyện hóa. Trực tiếp tử vong cũng là chuyện rất có khả năng. Thế nhưng hiện tại, lực lượng hóa thân thiên tiên dưới sự áp chế của Nhân Hoàng bút từ từ dung nhập vào thế giới. Hữu kinh vô hiểm. Phương Hàn đi từng bước một, phá tan trở ngại. Thế giới trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Mảnh vỡ tạo hóa thần khí sống như mai rùa kia bắt đầu tĩnh lặng bất động. Tựa hồ nổi lên cái gì đó. Đợi Phương Hàn tiến thêm một bước lột xác, thế giới trong cơ thể xoay tròn. Nguyên bản các loại sinh linh trước đó diễn sinh ra. Dãy núi dòng sông, hết thảy đều bị lực xoay tròn thôn phệ. Biến thành một dòng nguyên khí hỗn độn. Một loại vật chất kỳ diệu không tên. Thực sống như hắc động hư không thôn phệ tinh cầu. Bất quá, loại lạc ấm sinh linh này vẫn ở trong mầm móng pháp tắc thế giới. Chỉ cần Phương Hàn động một ý niệm trong đầu là có thể hoàn nguyên trở lại. Đây là lực lượng thế giới. Thế giới của chính mình. Chính mình làm chủ. Thế giới kiên cố, xoay tròn. Trong một lần hô hấp, chính là nghìn triệu, vạn triệu tốc độ xoay tròn. Khí nguyên dưới sự xoay tròn cao tốc này, phân giải không còn chút gì. Bất luận khí nguyên nào cũng đều cuộn thành một đoàn tương hỗ. Rất nhiều khí nguyên nhỏ bé trong hỗn động bắt đầu ngưng kết thành phù lục. Thế giới thực sự là kiên cố, như vậy cũng không cô đọng được hỗn động sao? Nhân Hoàng bút nhíu mày, đột nhiên thi triển ra cảnh giới thiên địa nhất thể, trực tiếp oanh kích vào mầm móng pháp tắc thế giới bản nguyên của Phương Hàn. Mảnh vỡ mai rùa kia đột nhiên chấn động, bị cảnh giới thiên địa nhất thể cảm nhiễm. Lần thứ hai phóng ra một cỗ nguyên khí. Nhân Hoàng bút há miệng vừa phun, một cỗ tinh khí màu trắng lần thứ hai rót vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn. Cơ hội tốt chính là hiện tại. Thần niệm Phương Hàn cảm giác càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mạch lạc. Hơi một chút vận chuyển, thần niệm trong không tung đều có thể bị nguyên khí bám một mảnh long quyển phong bảo, tạo thành dòng xoáy. Nói cách khác, Phương Hàn hiện tại không cần phất luận pháp lực gì. Bất luận pháp lực nào, chỉ cần một tia thần niệm chuyển qua, tạo thành ba động nguyên khí thiên địa, là có thể tạo thành hắc động nguyên khí long quyển. Lần này hắn để toàn bộ thần niệm dung nhập vào trong thế giới bản tân. Vô số nguyên khí thế giới càng thêm xoay tròn kịch liệt. Trong cơ thể đột nhiên xuất hiện trăm nghìn hắc động. Hắc động xoay tròn, muốn hấp thu toàn bộ linh hồn lẫn huyết nhục vào trong đó. Đột nhiên toàn thân Phương Hàn bao gồm cả pháp bảo đều bị hắc động hút vào. Sau đó toàn bộ khí tức đều biến mất. Tại không trung chỉ còn lại một hắc động thật lớn phương viên trăm dặm, thôn phệ nguyên khí thiên địa xung quanh. Lúc hắc động thôn phệ Phương Hàn, bắt đầu oanh kích tiên giới chi môn. Tại chỗ sâu trong thời không xa xôi, tiên giới chi môn bị hắc động này hút mạnh. Rất nhiều hư ảnh pháp tắc tiên đạo. Lần thứ hai giống như cơn mưa rào rơi xuống. Pháp tắc hỗn động tiên khí trạng thái dịch tiên giới chi môn mở ra cho ta. Trong hắc động, đột nhiên truyền ra thanh âm của Phương Hàn. Trong đó một bàn tay to lớn xuyên thấu, siêu vượt thời không, oanh kích vào tiên giới chi môn. Ầm một tiếng nổ vang, tiên giới chi môn xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Vô số nguyên khí tiên giới trạng thái dịch, giống như thiên hà bị gãy nát phủ xuống cỏ dừa. Số lượng phun ra nuốt vào nguyên khí tiên giới trạng thái dịch này, so với năm cường giả hỗn động bí cảnh bình thường tổng lại còn lớn hơn nhiều. Hắc động lần thứ hai phát sinh biến hóa, bên trong hiện ta màu trắng trắng nõn, hắc động biến thành bạch động. Phụt, lực phun ra cực lớn từ trong bạch động xuất hiện, cuối cùng biến hóa thành hình thể Phương Hàn. Phương Hàn lúc này toàn thân hơi chút khẽ động, nơi nơi đều hiện ra nguyên khí hắc động, tựa hồ trong mo cái hô hấp có thể hấp thu vô số ngọn núi tinh cầu vào cơ thể. Hơi chút vận chuyển pháp lực, linh hồn cũng bị hút vào trong thế giới của hắn. Lúc nào cũng hiện ra khí tức vô cùng kinh khủng. Các cao thủ trong bát bộ phù đồ như Huyền Vô Cô, Vạn Ngọc Thư, Khô Vinh Chân Quân đều khắc sâu cảm giác được khí tức của Phương Hàn. Trong lòng sinh ra sợ hãi, kinh nể. Coi như Huyền Vô Cô thân là hư tiên, cao hơn so với Phương Hàn hẳn một cảnh giới, thế nhưng lại cảm giác được loại hỗn động lực vận chuyển trong cơ thể Phương Hàn, đủ để xé sách cả pháp tắc hư tiên của hắn. Phương Hàn rốt cuộc đã bước vào trường sinh bí cảnh để bát trọng. Hỗn động bí cảnh, hỗn động bí cảnh, thế giới biến thành hỗn động, có thể hấp thu nguyên khí tiên giới trạng thái dịch. Không chỉ lượng phun ra nuốt vào tăng nhiều, hơn nữa còn có thể hoàn toàn thôi động tuyệt phẩm đạo khí. Lực lượng, thọ mệnh đều có một loại đề cao về bản chất. Thọ mệnh của ta hoàn toàn vượt qua trăm vạn năm, mà lực lượng cũng đã hoàn toàn vượt qua trăm triệu, gia tăng liền gấp ba. Lần này đại kiếp nạn thần tộc, nhanh tới đi. Tiên đạo đại hội cũng sắp bắt đầu rồi. Tiên Thiên và Tô Tố Y cũng muốn tiến hành quyết đấu tại Thương Sơn Thánh Sơn Ma Đạo. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hiện tại thọ mệnh của hắn đột phá trăm vạn năm, đạt tới hơn 200 vạn năm. Mà lúc lượng cũng đã đạt tới trình độ 300 triệu. Có thể đơn giản luyện hóa tinh cầu bình thường. Bất quá hắn vẫn như cũ là tu vĩ. Còn kém một bước có thể thoát khỏi hình thái sinh mệnh nhân loại, tiến vào tiên cảnh trong truyền thuyết, trở thành hư tiên. Bất quá phải hỗn động đại thành, vượt qua lôi phạt tiên giới. Vì vậy trước tiên hắn nghĩ tới Tô Tú Y. Năm đó Tô Tú Y ở Tiên Thiên đều là ma đạo đại đế tiếng tăm lừng lẫy, kinh sợ vạn cổ. Thế nhưng hiện tại trong con mắt của ta chỉ là một con kiến nho nhỏ. Ta hiện tại phải đi cướp đoạt địa hoàng thư, dung hợp hoàng tuyển đồ trở thành tiên khí. Phương Hàn nói với nhân hoàng bút. Tốt, địa hoàng thư rơi vào trong tay tà ma ngoại đạo lâu như vậy rồi, hiện tại đến lúc phải thu hồi lại. Nhân hoàng bút mỉm cười, cũng là tiền vốn để đối kháng lại đại kiếp nạn thần tộc. Chương 758. Cửu chi địa. Phương Hàn vốn có ý định trở lại Huyền Hoàng Đai Lục đi tìm Tô Tú Y cướp đoạt địa hoàng thư, thế nhưng bởi vì chuyện Chu Thiên Tiên Tôn và Huyền Vô Cô nên phải dừng lại. Hiện tại đã đánh tan Quy Tàng Đại Lục, đã đến lúc bắt đầu tìm kiếm Tô Tú Y. Tuy rằng nghe đồn Tô Tú Y đã một lần nữa tấn chức, tu luyện đến giới vương cảnh, thế nhưng hiện tại so với Phương Hàn, cho dù là có địa hoàng thư, chỉ cần Phương Hàn tính toán tốt, vẫn như cũ có thể một cái tát đập chết, không cần phải lãng phí bất luận khí lực gì. Huống chi hiện tại nhân hoàng bút đã trở về, cùng với vị đại năng này phối hợp, sứ giả thiên tiên cũng không cần phải sợ hãi. Chỉ cần tiên đạo đại hội sát nhập thái nhất môn, hủy diệt đại đại từ lâu luôn nhìn chằm chằm vào chính mình. Phương Hàn, nhân hoàng bút tiền bối, các ngươi muốn tìm Tô Tú Y cướp đoạt địa hoàng thư. Một thanh âm từ chỗ sâu trong hoàng tuyển đồ của Phương Hàn truyền đi, chính là tinh chủ. Vừa rồi lúc tranh đấu với phân thân sứ giả thiên tiên, hắn trốn vào sâu trong hoàng tuyển đồ để tự bảo vệ chính mình.